Tân hoàng từ hôn, đa ta ngài, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông mặc đồ đen cất tiếng lạnh lùng, dù là ai cũng phải tuân theo vương pháp, thả ngựa chạy giữa phố, suýt gây họa cho người khác, thì có địa vị thế nào cũng không thoát tội. Giọng nói trầm thấp và đầy uy nghi, tuy chưa thấy mặt, nhưng nghe qua đã biết là người xuất thân cao quý, chính trực. Hừ, nghe giọng thì biết là người ngoại quốc, chắc là kẻ hèn mọn từ xó xỉnh nào tới. Hôm nay ra sẽ cho ngươi biết thế nào là vương pháp ở kinh thành. Tên hầu vừa nói vừa lấy ra một chiếc còi từ trong áo. Thổi lên, chẳng mấy chốc, một nhóm hộ vệ lực lưỡng xuất hiện, vây chặt lấy người đàn ông áo đen. Ngựa của ta có dẫm phải đứa trẻ kia hay không cũng chẳng quan trọng. Không ai dám đụng đến ta, để xem hôm nay ngươi biết trời cao đất dày là gì. Hắn vung tay, và lập tức mấy tên hộ vệ giơ đao lao vào tấn công người áo đen. Có vẻ như người đàn ông bị thương, có lẽ vết thương bị giật ra khi chém ngựa, nên động tác có phần kém linh hoạt. Ta nhìn ra hắn võ nghệ cao cường, nhưng sức người có hạn. Đối phó một mình với 4-5 người vây quanh thì khó mà tránh khỏi bất lợi. Tên hầu thấy vậy càng đắc ý, nói lớn. Ngươi có thấy phố xá đông người thế này mà chẳng ai dám xía vào không? Biết tại sao không? Vì người ta biết rõ thế lực của nhà họ Bạch chúng ta. Còn ngươi, chẳng biết trời cao đất dày. Đến một chút tự lượng sức mình cũng không có. Hắn cười khẩy. Ta không chịu nổi bộ dạng ngạo mạn đó nên bước tới. Ồ, vậy nhà họ Bạch là thế lực lẫy lừng nào thế? Nói thử để ta nghe xem. Ta khoanh tay bước tới cạnh xe ngựa. Nhìn hắn khinh thường, tiểu tiểu lập tức theo sát bên ta. Sẵn sàng bảo vệ, ngươi là ai? Hắn định mở miệng chửi. Nhưng khi nhận ra ta, lập tức im bặt, chỉ là ánh mắt lại đầy vẻ chế giễu. Tiểu thư nhà họ Vân à, đừng có xen vào chuyện này. Nhà ngươi bây giờ chẳng còn như xưa, không được bệ hạ coi trọng. Còn nhà họ Bạch chúng ta là người thân cận của bệ hạ. Nếu xé to chuyện này ra thì chẳng tốt cho ai cả. Nghe lời hắn, ta không khỏi thở dài. Xem ra đã lâu rồi ta không ra mặt, nên bọn họ đã quên danh xưng. Tiểu ma vương của ta thời nhỏ, năm xưa vì mang danh hôn thê của hoàng tử tương lai, phải giữ thể diện cho hoàng gia và tần bá, ta đã kìm nén bản tính, làm một tiểu thư khuê các đoan trang suốt mấy năm, cho họ cái cớ coi thường. Bình thường mẹ luôn bảo vệ ta ở khắp nơi, nên ta cũng không phải ra tay. Nhưng hôm nay, ta sẽ bắt đầu với tên hầu này, cho bọn họ nhớ lại. Ta thấy hắn cũng vừa mắt. Hôm nay nhất định phải dẫn hắn đi. Ta chỉ vào người đàn ông đang đánh nhau với đám hộ vệ. Giữa lúc hỗn loạn, người áo đen liếc nhìn ta một cái. Thân hình hơi lảo đảo, suýt bị một đao trúng người. May mà hắn kịp tỉnh táo lại. Không bị thương, tên hầu định mở miệng tranh cãi với ta. Nhưng ta chẳng còn hứng thú nữa. Ta ra ngoài đã lỡ mất nhiều thời gian. Không nhanh đến hiệu sách thì sợ cuốn thoại bản lại hết mất. Ta nhặt roi ngựa dưới đất lên, quất thẳng vào tên hầu mấy cái. Hắn lộ vẻ căm hận, xông tới định túm lấy ta. Dám động vào ta, ngươi nên nghĩ kỹ đi. Chỉ cần ta có mệnh hệ nào, mạng ngươi cũng không đủ đền. Ta không cần nhắc ngươi về cha, mẹ, anh trai, ông ngoại và bà ngoại của ta, phải không? Là con gái của Trấn Quốc đại tướng quân, hôm nay ta dù có đánh chết ngươi ngay giữa phố, cũng sẽ không ai nhặt xác cho ngươi đâu. Tên hầu khựng lại, nhìn ta chằm chằm. Ngươi, ngươi còn biết đến vương pháp không? Vương pháp? Ta bật cười. Ngươi không phải vừa nhắc tới vương pháp sao? Vậy ngươi hẳn biết rõ hơn ta vương pháp ở kinh thành là thế nào chứ? Hắn im lặng. Ta tiếp tục cầm roi quất lên người hắn. Lần này ánh mắt hắn lộ rõ vẻ sợ hãi, không dám cứng cỏi với ta nữa. Là lỗi của tiểu nhân, xin tiểu thư tha mạng. Người này muốn dẫn đi thì cứ dẫn đi. hắn quỳ xuống nói, ra hiệu cho đám hộ vệ rời đi. Khi thấy người đàn ông áo đen đã thoát thân, ta ném roi lên người tên hầu. Cút đi, hắn không nói một lời. Cúi đầu nhặt roi rồi bỏ chạy. Những tên hộ vệ cũng nhanh chóng theo sau. Màn kịch qua đi, đám đông xung quanh cũng tản dần. Ta liếc người đàn ông áo đen, thấy hắn vẫn đứng vững nên không để ý thêm. Rồi dẫn Tiểu Tiểu bước nhanh về phía hiệu sách. Nhưng ta vừa đi được vài bước, trước mặt đã có một bóng đen chắn đường. Không cần cảm ơn đâu. Ta không ngẩng đầu lên, vẫy tay rồi định vòng qua hắn mà đi. Nhưng hắn lại chặn đường. Không phải cô vừa nói ta là người của cô sao? Vậy dẫn ta đi đi. Ta ngẩng lên định cất lời. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt hắn, ta khựng lại. Người này sao lại có vẻ hung dữ hơn cả anh trai ta? Gương mặt hắn rất giống anh ta. Cũng là nét cương nghị như được chạm khắc. Lạnh lùng, nhưng cái lạnh của anh ta là sự lãnh đạm. Thờ ơ, như thể chẳng bận tâm đến xung quanh. Còn hắn lại toát lên một thứ sát khí nặng nề. Nếu không xét đến vẻ ngoài lạnh lùng, dung mạo hắn so với anh ta còn đẹp hơn nhiều. Nếu hắn sống ở kinh thành, thì danh hiệu Mỹ Nam lạnh lùng nhất kinh đô của anh ta có lẽ phải nhường lại rồi. Nhận ra ánh mắt hắn cứ nhìn chăm chăm vào ta, ta nhớ đến lời vừa rồi, sợ hắn hiểu lầm rằng ta muốn hắn lấy thân báo đáp. Liền giải thích, ta cứu ngươi chỉ là tiện tay, không cần để tâm, đi đâu thì cứ đi thôi. Hắn không đáp, hắn đưa tay vào áo lấy ra một vật, giơ ra trước mặt ta. Ta nhìn xuống, không khỏi ngạc nhiên, đây không phải là miếng ngọc bội mà cha ta yêu thích nhất sao? Ông đã lâu không đeo, ta còn tưởng đã làm mất, sao nó lại nằm trong tay hắn? Ngươi là ai? Ta ngước lên hỏi, đôi mắt sắc bén của hắn chạm vào ánh mắt ta, làm ta ngây người, đôi mắt này, sao lại quen thuộc đến vậy? Cô không nhớ ta sao? Hắn nhíu mày hỏi, ta lục lại ký ức trong đầu nhưng không nghĩ ra. Bèn lắc đầu, thần sắc hắn đanh lại, vẻ mặt như khó mà diễn tả. Đột nhiên, hắn cúi đầu, che miệng ho khan, mỗi tiếng ho càng lúc càng nặng nề, như thể tim gan phổi đều sắp bị ho ra ngoài. Cách chương